Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1886, chương 1885 nhất định sẽ trở lại. Cầu nguyệt phiếu, tại núi Chi Dân trùng kích vào, Túc Đăng kỵ sĩ vòng vây ngay tại không lâu sau đó bị đột phá. Mở ra một cái khẩu, nhưng các nạn dân cũng đều điên cuồng chạy đi đâu. Theo lý tới nói, đây vốn là không nên phát sinh sự tình. Dù sao, Túc Đăng kỵ sĩ chính là xen vào nhân loại cùng Sơ Vân ở giữa tồn tại. Mặc dù không phải ma su dạng này á Sơ Vân, nhưng cũng so với nhân loại cường đại hơn nhiều. Trái lại núi Chi Dân, toàn là một đám nhân loại bình thường. Cùng Túc Đăng kỵ sĩ so ra, nên khoảng cách không nhỏ. Không có khả năng thuận lợi như vậy mở ra đột phá khẩu mới đúng. Bất quá, núi Chi Dân nhóm giống như đã không phải lần đầu tiên cùng Túc Đăng kỵ sĩ là địch. Lại còn vô cùng nghiêm chỉnh huấn luyện. Cùng Túc Đăng kỵ sĩ lúc đối chiến, thường thường đều sẽ bảo trì ít nhất 3 người là một tiểu đội. Cùng một chỗ kiềm chế một tên Túc Đăng kỵ sĩ, cũng tả do sông trận. Đem Túc Đăng kỵ sĩ cho từng cái tách ra, từng cái đánh tan, phương mới tạo thành một cái không sai chiến quả. Núi Chi Dân nhóm liền rất rõ ràng Túc Đăng kỵ sĩ nhược điểm. Đối phương cùng bàn tròn tuyệt đối phục tùng cùng với qua lý tính tư duy để bọn hắn hành động ở một mức độ nào đó sơ cứng. Núi Chi Dân nhóm chỉ cần dùng du kích cùng tùy cơ ứng biến phương thức tiếp tục đối chiến. Cái kia là có thể đem Túc Đăng kỵ sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây chính là Auchia, On Thơ, huấn luyện ra kết quả A. Cho nên, núi Chi Dân cực kỳ thuận lợi mở ra đột phá khẩu. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Căn bản là không có cách yểm hộ các nạn dân rời đi. Auchia, On Thơ. Cũng là bởi vì rõ ràng điểm này, mới để cho các nạn dân có khả năng trốn nhiều ít liền chạy nhiều ít. Căn bản không có cưỡng cầu, như là dựa theo như người bình thường phát triển. Dưới tình huống như vậy, sau cùng, coi như có thể chạy đi, nên đều phải có hơn phân nửa dân chạy nạn sẽ được lưu lại. Chỉ là, tại nơi này không chỉ có núi Chi Dân, còn có Cho Đê. Hướng phía đông đột phá, nơi đó phòng thủ yếu kém nhất, đào vong con đường đã quy hoạch hoàn tất, liền chiếu cái này con đường rút lui. Olga Marie, Roman cùng với Đờ Vanh Si thật giống như sớm đã chuẩn bị xong. Trước tiên liền hoạch định xong chạy trốn con đường, nhường núi Chi Dân nhóm coi như vô phương yểm hộ, cũng có thể dẫn dắt dân chạy nạn tận khả năng chạy đi. Lại thêm còn có long chủng nhóm yểm hộ. Kết quả, các nạn dân đúng là như kỳ tích một cái không hư hại. Toàn bộ tại chỗ chạy thoát rồi. Đương nhiên, Rama công lao không nhỏ. Rama liền vẫn như cũ cùng sử dụng thiên nhãn, cùng ma phòng, lực lượng. Tại Túc Đăng kỵ sĩ công kích dân chạy nạn lúc, làm các nạn dân ngăn lại công kích. Phương mới bảo vệ được hết thảy dân chạy nạn tính mệnh. Không chỉ như thế, Rama còn đỡ được kỵ sĩ bàn tròn. Các ngươi vẫn là ở lại đây đi. Nói như vậy lấy, Rama tự mình thao túng vài đầu cự long, để chúng nó dây dưa kéo lại truy kích mà đến kỵ sĩ bàn tròn. Sau đó, Rama vừa nhìn về phía thánh đô bên trong, nhiều lần lưỡng lự về sau, cuối cùng than ra một hơi. Hôm nay chỉ có thể dừng ở đây rồi, mặc dù rất muốn trực tiếp cùng Lion King bày ra quyết chiến. Có thể không nói, ở chung quanh tất cả đều là người dưới tình huống. Rama thực sự quá không thả ra, bình thường ma thuật cùng chú thuật đối ủng có quyền năng Lion King vô hiệu. Giải phóng quyến thú lực phá hoại hiện tại quả là quá cao. Không muốn để cho những người này toàn đều trở thành pháo hôi. Chết tại chính mình quyến thú lực lượng ảnh hưởng đến phía dưới. Cái kia Rama liền đã định trước tay chân bị gò bó. Rama cũng nghĩ qua dùng Nacha Sinaius, lực lượng đem người chung quanh cho vụ hóa, dạng này liền sẽ không bị ảnh hưởng đến tới chết. Tựa như ban đầu ở Bebo, cùng Z quyết chiến một dạng, có thể Rama cũng không có quên. Lion King trong tay, còn có Tam Đại, Holy Grail, làm át chủ bài, có Holy Grail, lực lượng, Lion King nghĩ giải trừ Nacha Sinaius, năng lực, dễ dàng, chớ nói chi là Lion King bản thân cũng có khác quyền năng, cũng không nhất định đối với cái này không có cách, mà căn cứ vào thánh phạt nghi thức, Lion King không có khả năng thả đi dân chạy nạn, bởi vậy, nhường các nạn dân rút lui, mới vừa là một cái lựa chọn tốt nhất, trừ phi, Rama hoàn toàn không để ý dân chạy nạn chết sống. Loại chuyện đó, coi như Rama có thể tàn nhẫn đến quyết tâm tới làm, Masu cũng là sẽ không tàn nhẫn đến quyết tâm. Bất quá, ta nhất định sẽ trở lại. Lion King, lưu lại như vậy lời nói. Rama mới bắt đầu rút lui. Masu thì sớm đã bị Aochia, Onthu, bắt được. Một đường về sau rút lui. Rời đi chiến trường. Thấy thế, kỵ sĩ bàn tròn cùng với túc đăng kỵ sĩ đều liều mạng ngăn cản. Lại là tại Rama triệu hoán long trùng trở ngại hạ không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Aochia, Onthu còn không có chút nào hạ thủ lưu tình lần nữa giải phóng Noble Phantasm. Vung xuống thánh kiếm, nhường đen kịt dòng lũ ánh sáng đánh phía kỵ sĩ bàn tròn cùng với túc đăng kỵ sĩ. Đem bọn hắn đều cho đánh bay, triệt để đoạn tuyệt bọn hắn truy kích. Như thế, mọi người rút lui an toàn, chỉ để lại một đám kỵ sĩ bàn tròn nhóm, dồn dập quỳ một chân trên đất. Túc đăng kỵ sĩ càng là từng cái đều ngã trên mặt đất, trở nên hấp hối, đáng giận. Mordred hung hăng đập một cái mặt đất, đem mặt đất đều cho nện nát. Không nghĩ tới, chúng ta bàn tròn thế mà hội ở thời điểm này ăn được lớn như vậy một lần đánh bại. Chiston thở dài, mặt mũi tràn đầy u buồn. Hắc Chi Vương, Gawain thì rủ xuống tầm mắt, thật là vô cùng nhục nhã. Agaven càng là giận không kềm được. Từ khi bị triệu hoán đến thời đại này bên trong về sau, kỵ sĩ bàn tròn nhóm hoàn toàn chính xác không tiếp tục bị thua thiệt lớn như vậy. Bị Lion King ban cho chúc phúc, có được hơn xa tại quá khứ lực lượng. Bàn tròn nhóm liền ngoại trừ Agaven bên ngoài, còn lại ba người toàn diện đều có áp đảo Aochia, Onthu phía trên lực lượng, bằng không sẽ không mạnh mẽ ăn Aochia, Onthu, Noble Phantasm nhất kích, thế mà chỉ là quỳ một chân trên đất, cũng chịu bị thương trình độ mà thôi. Có thể kết quả, rõ ràng đều là như thế này, còn bị Aochia, Onthu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bàn tròn nhóm trong lòng tự nhiên vô cùng phức tạp. Dù nói thế nào, đối thủ đồng dạng là bọn hắn đã từng hầu hạ vương a. Chỉ có Mordred, đó là thật hết sức phẫn nộ. Đối phương phản nghịch, nhưng Mordred không cho phép mình tại đạt được chúc phúc tình huống dưới. Còn tại Aochia, Onthu trong tay ăn được lớn như vậy một cái thiệt thòi. Tuy nói Mordred hiện tại cũng dùng bàn tròn thân phận phụng dưỡng lấy Aochia, nhưng Mordred rất rõ ràng, cái này Aochia đã không phải là Arthur Vương, không phải nàng khi còn sống chỗ hận người, cho nên không ảnh hưởng toàn cục. Có thể Aochia, Onthu là khác biệt, dù cho đảo ngược, Aochia, Onthu vẫn như cũ là Arthur Vương. Nếu là Arthur Vương, Mordred liền nhất định phải đối nàng rút kiếm đối mặt. Nhất định phải, ta đi tìm bọn họ. Ngay sau đó, Mordred lập tức đứng lên. Đáng tiếc, một thanh âm ngăn trở nàng. Coi như ngươi đuổi theo, có nhân loại kia Master tại, ngươi cũng rất không có khả năng giết Hắc Chi Vương. Kèm theo như thế một thanh âm vang lên, cầm trong tay thánh thương Lion King chậm rãi đi tới. Vương, Gawain, Chiston cùng với Agaven lập tức dưới gối. Lion King liền không bị thương chút nào theo Thánh Đô bên trong hướng đi chiến trường. Xem ra, Thánh Bạt cùng Thánh Phạt đều thất bại. Aoglia mặt không thay đổi lên tiếng. Còn mời trách phạt, Vương, làm Thánh Bạt người phụ trách. Gavin liền như thế lên tiếng. Lần này chính là tình huống đặc biệt. Trách tội không thể khanh. Aoglia lườm Gavin liếc mắt. Chỉ là như vậy biểu thị ra. Phụ vương, Mordred lúc này mới lên tiếng, ngữ khí sục sôi mà nói, để cho ta đuổi theo, ta nhất định sẽ giết Hắc Chi Vương. Rõ ràng, Mordred không nghĩ ý tứ buông tha, Aoglia cũng là không tiếp tục ngăn cản. Đã như vậy, Tristan, người cũng cùng đi chứ? Aoglia thản nhiên nói, còn có, nhường Lan Tư Lạc Đặc Khanh trở về. Cùng các ngươi cùng một chỗ truy kích, có ba tên tiếp nhận chúc phúc kỵ sĩ bàn tròn, nên liền không đến mức không có nửa điểm phần thắng rồi. Tốt, Mordred buông thả cười, tuân mệnh, Tristan cũng là cúi đầu xuống. Aoglia lúc này mới nhìn về phía Rama rời đi hướng đi. Thật lâu, không nói tiếng nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.